Hòa ly được chưa? Chương 39, 39, ôn nhu đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Vọng Thư đi theo Phương Đại Phu đi vào chủ viện, lộ ra chủ đang tản bộ ở trong viện. Hắn hiện giờ thương thế tốt lên rất nhiều, trừ bỏ suy yếu đã không cần lo lắng miệng vết thương thêm chuyển biến xấu, bởi vậy phạm vi đi lại bắt đầu mở rộng. Lộ ra chủ thấy hai người tiến vào viện, hỏi trước Phương Đại Phu nói. Phương Đại Phu, A Khanh như thế nào? Chính là hôm qua rơi xuống nước nhiễm lạnh. Phương Đại Phu nghe vậy còn không có mở miệng, ánh mắt Thẩm Vọng Thư liền trước nhìn lại đây, mang theo chút khẩn trương cùng xấu hổ, sợ hắn ăn ngay nói thật. Cũng may Phương Đại Phu cũng đều không phải là không dành cách đối nhân xử thế, hắn không có xem Thẩm Vọng Thư, lại đáp. Gia chủ yên tâm, lang quân chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn thôi. Hơn nữa nàng cũng đã ổn, uống hai lần thuốc tịnh dưỡng thì tốt rồi. Chứng phong hàn có di chứng, uống thuốc cũng không thành vấn đề, Phương Đại Phu nói đều là lời nói thật. Thẩm Vọng Thư trộm nhẹ nhàng thở ra, lộ gia chủ nghe vậy cũng yên lòng. Vậy làm phiền Phương Đại Phu, Phương Đại Phu liền nói không dám, lại thấy Thẩm Vọng Thư theo tới, hiển nhiên là có chuyện muốn cùng lộ gia chủ nói, vì thế rất có ánh mắt cáo lui. Chờ đến Phương Đại Phu vừa đi, ánh mắt lộ gia chủ liền chuyển tới trên người Thẩm Vọng Thư. Nói đi, trừ bỏ A Khanh sinh bệnh còn có chuyện gì? Ánh mắt lộ gia chủ rất là nhạy bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra hôm nay Thẩm Vọng Thư đầy bụng tâm sự, mà tâm sự này nếu cùng lộ Dĩ Khanh sinh bệnh không liên quan, tự nhiên chính là có sự việc mặt khác đã xảy ra. Cụ thể công việc hắn nhưng thật ra đoán không được, rốt cuộc tối hôm qua nên nói Thẩm Vọng Thư cũng đã nói qua. Thẩm Vọng Thư nghe vậy trầm ngâm chớp mắt một cái, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Phụ thân, chuyện này ngươi thư thả nghe ta nói xong. Tối hôm qua trở về A Khanh nói với ta, nàng vào buổi chiều đã thấy giấc mộng. Kế tiếp nàng liền đem cảnh trong mơ của Lộ Dĩ Khanh đơn giản tự thuật một phen, nói xong lại hơn nữa chính mình suy đoán cùng giải thích dần dần nói thì Lộ gia chủ cũng nghiêm túc hơn. Chờ đến Thẩm Vọng Thư một phen nói cho hết lời, Lộ gia chủ cũng lâm vào bên trong trầm ngâm, hiển nhiên cũng tiêu hóa việc không thể tưởng tượng này. Hai người liền như vậy ở trong viện an tĩnh đứng hồi lâu, Lộ gia chủ lúc này mới chậm rãi hô ra khẩu khí. Người cảm thấy, giấc mộng kia đều là thật sự, Thẩm Vọng Thư không xác định nhưng nàng xác thật có bị cảnh trong mơ kia ảnh hưởng, vì thế suy nghĩ nói. Ta hỏi qua A Khanh chi tiết, nàng nói lại qua 4 ngày, Tây Bắc sẽ có truyền chiến báo quay lại Trường An. Tây Tần quy mô phạm tới, vệ gia quân thủ biên đại bại liền thất thủ 5 thành, mà dẫn tới trận đại bại này nguyên nhân chính yếu lại là vệ gia quân lương thiếu. Cuối cùng việc này trực tiếp liên lụy tới rồi hộ bộ cùng binh bộ, khiến hai bộ quan viên rất nhiều người từ quan. Trong mộng Lộ Dĩ Khanh sở dĩ biết những chuyện này, vẫn là bởi vì trong mộng nàng thấy bản thân sau khi chết ngày thứ 5, Tương Vương từng tự mình lại đây lộ ra phúng viếng. Mà cái gọi là phúng viếng này tự nhiên là giả, hắn tới mục đích lại là vì bức bách Thẩm Vọng Thư đã là người ở quá. Chẳng qua từ ngữ bức bách chưa nhiều lời, Tương Vương bộ mặt dữ tợn còn chưa hiển lộ, Vương Phủ liền người tới vội vàng tìm Tương Vương hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người đứng xem cảnh trong mơ, người tới thì thầm Lộ Dĩ Khanh cũng đều nghe thấy được, nói đúng là việc vệ gia quân đại bại. Hơn nữa lúc sau một ít vụn vặt tin tức chỉnh hợp, Thẩm Vọng Thư cuối cùng đến trở ra kết luận lên. Đương nhiên, hai bộ quan viên xuống ngựa cũng là hoàng quyền đánh cờ, mà lần này là Tương Vương thua, bởi vì là người của hắn tham ô quân lương. Hắn xác thật thiếu tiền, sau đó đối với Thẩm Vọng Thư càng là từng bước ép sát, cuối cùng như ý nguyện đem người cưới trở về Vương Phủ. Bất qua tái giá gì đó, Thẩm Vọng Thư mới sẽ không theo ra cho Lộ gia chủ. Không đề cập nói ra khả năng sẽ cho hai bên tăng thêm hiềm khích, chính là Thẩm Vọng Thư chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy mình đúng. Nàng kỳ thật rất may mắn mộng kia tuy thật nhưng ít ra Lộ Dĩ Khanh còn êm đẹp tồn tại. Lộ gia chủ sau khi nghe xong trong mắt tinh quang chợt lóe, lại hỏi. Nếu những việc này đều là thật sự, kia khoảng cách hai bộ quan viên hạ chức còn có bao nhiêu lâu? Thẩm Vọng Thư nghĩ nghĩ, liền đáp. Đại khái nửa tháng đến khoảng một tháng đi, A Khanh chính mình cũng nói không rõ. Nằm mơ loại sự tình này, rất hoảng hốt, lại không phải một ngày hiện thực ngày qua, cảnh trong mơ vừa chuyển mấy năm đều là bình thường. Lộ gia chủ sau khi nghe xong cũng không có nhiều thất vọng, tương phản có cụ thể thời gian, với hắn mà nói đã là may mắn ngoài ý muốn. Giơ tay vuốt vuốt ít râu ngắn ngủn dưới cằm, Lộ gia chủ trong mắt tinh quang lập lòe, cuối cùng đánh nhịp nói. Vậy lại chờ 4 ngày, nếu là 4 ngày sau Tây Bắc thực sự có chiến báo truyền đến, cảnh trong mơ kia của A Khanh nhưng thật ra có thể tin tưởng vài phần. Thẩm Vọng Thư biết nếu Lộ Dĩ Khanh cảnh trong mơ thật quá mức đáng tin, như vậy lộ ra lúc sau bố cục cũng sẽ tương ứng sửa đổi rất nhiều. Liền tỷ như nàng nói ví dụ kia, người của hộ bộ cùng binh bộ đến trễ quân cơ lọt vào thanh toán của hoàng đế tương vương nhiều ít sẽ chịu liên lụy sứt đầu mẻ chán. Thật tới lúc đó, hắn nói vậy một lòng nhào vào trên chính sự cũng không có tinh lực tới chết nhìn chằm chằm một cái lộ ra vừa lúc có thể sấn vào cái này mà thoát thân. Đã biết tương lai, liền ý nghĩa một bước trước, từng bước trước, phản chế một thân cũng không phải việc khó. Việc này có định luận cảnh trong mơ xác minh cũng cách nhất thời nửa khắc Thẩm Vọng Thư trầm hạ xuống tâm tới đồng thời, lại nghĩ tới một sự kiện khác. Chỉ thấy nàng rũ mắt trầm tư một lát nói, phụ thân có chuyện ta cảm thấy chúng ta còn phải trịnh trọng chờ đợi. Lộ gia chủ nghe xong Thẩm Vọng Thư tự thuật kỳ thật liền đoán được ý nàng muốn nói, lập tức xua xua tay nói. Người không cần phải nói, ta biết. Thẩm Vọng Thư ngước mắt xem hắn, chỉ thấy Lộ gia chủ mặt đầy trầm ngưng, trầm giọng tiếp tục nói. Ta biết ngươi muốn nói chính là bệ hạ nhiều năm ẩn nhẫn dưỡng thành thói quen, hiện giờ chẳng sợ chấp trưởng thiên hạ cũng vẫn là cẩn thận chặt chẽ. Hắn thu nạp quyền lực động tác quá chậm, lúc này mới cho tương vương có thừa cơ hội, hiện giờ ưu thế duy nhất của hắn đó là danh chính ngôn thuận chiếm cứ đại nghĩa. Dừng một chút lại nói, quân vương, khó thành minh chủ. Làm thương nhân, tầm mắt Lộ gia chủ không thể nghi ngờ vô cùng sâu khắc hàn thường nhân, hắn cũng là bằng vào phần nhạy bén sấm hạ này mà thành gia nghiệp hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn chẳng sợ biết hoàng đế đều không phải là minh chủ tương vương muốn lại là mạng của cha con bọn họ, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Chẳng qua là chuyện tới hiện giờ, đã biết vận mệnh tương lai, Lộ gia không nói được là có thể chọn con đường khác. Lộ Dĩ Khanh cảm lạnh giờ lại nóng lên, uống thuốc cũng vẫn là nóng sốt cả ngày, lăn lộn đến nàng cả người suy yếu đến khó chịu cực kỳ. Nàng hôn hôn trầm trầm ngủ hơn phân nửa ngày, ngẫu nhiên trợn mắt tựa hồ nhìn đến Thẩm Vọng Thư canh giữ ở mép giường, còn không kịp đem đôi mắt hoàn toàn mở, một lúc nhắm mắt liền lại ngủ rồi. Trong lúc đó tựa hồ có người đút nàng uống thuốc còn có người đút nàng uống cháo, nàng đều mơ mơ màng màng không có thanh tỉnh. Thẳng đến trạng vạng sắc trời dần tối, trong phòng bốc cháy lên ngọn đèn dầu, Lộ Dĩ Khanh lúc này mới hoàn toàn từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Sau đó nàng trợn mắt nhìn đến mép giường, không có ai, lại chống thân thể trái phải chung quanh, vẫn là không nhìn thấy người muốn gặp. Chẳng lẽ trước đó nhìn thấy tức phụ canh giữ cạnh giường bệnh là ảo giác của nàng? Vậy đút nàng uống cháo uống thuốc lại là ai? Lộ Dĩ Khanh còn mơ hồ, liền nghe cửa phòng, kẽo kẹt, một tiếng bị đẩy ra. Thẩm Vọng Thư bưng chén thuốc tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lộ Dĩ Khanh chống thân thể nửa ngồi ở trên giường, trên người cái chăn gấm đều rơi xuống hơn phân nửa cũng không phát hiện. Nàng mày nhíu lại, bước đi qua, tỉnh cũng không nằm xuống, nàng là ngại bệnh đến không đủ nặng sao. Khi nói chuyện, Thẩm Vọng Thư một tay bưng chén thuốc, một tay thay Lộ Dĩ Khanh đem chăn một lần nữa đắp cẩn thận hơn. Lộ Dĩ Khanh thừa cơ hội bắt được tay của tức phụ, vẻ mặt ủy khuất. Ta tỉnh lại không gặp nàng, còn tưởng rằng nàng không ở đây. Thẩm Vọng Thư đối mặt với nàng luôn là dễ dàng mềm lòng, lúc này thần sắc cũng không khỏi buông lỏng một chút, chính là nhớ tới tối hôm qua đối phương tùy hứng, liền lại đem chút mềm lòng kia ấn trở về. Nàng rút tay về thuận thế cầm chén thuốc nhét vào trong tay Lộ Dĩ Khanh. Uống thuốc, Lộ Dĩ Khanh nháy mắt nhăn mặt ôm chén thuốc đáng thương vô cùng. Thuốc này đắng quá à, nàng còn không được ta ăn mất hoa quả. Thẩm Vọng Thư rời đi ánh mắt không nhìn nàng bộ dáng đáng thương, nghĩ thầm không cho nàng chút giáo huấn, gia hỏa này lần tới còn dám hổ nháo. Cho nên nàng ngạnh hạ tâm địa, vẫn là nói. Nàng lại không phải con nít uống thuốc vì chính là tốt cho nàng, không có mất hoa quả. Lộ Dĩ Khanh thấy nàng quyết tâm, cũng liền từ bỏ, chỉ là còn muốn cho chính mình cầu ít phúc lợi. Ta đây muốn nàng đốt ta uống. Thẩm Vọng Thư nghe vậy quay lại ánh mắt nhìn về phía nàng, chính là khi ánh mắt lược phức tạp, phảng phất đang nói, nàng thật đúng là đem chính mình xem là con nít luôn hả? Mở mắt ra không thấy được người muốn quậy phá uống thuốc còn phải người đốt. Lộ Dĩ Khanh lập tức liền đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, không biết vì sao có chút cảm thấy thẹn nhưng trên thực tế nàng xác thật có chút dính người. Hôm qua đã không nói, sáng nay nếu không phải nàng bệnh đến chóng mặt nhức đầu lết không ra khỏi giường, chỉ sợ một ngày này cũng là muốn dính vào bên người Thẩm Vọng Thư. Cũng may Thẩm Vọng Thư cũng chính là cho cái ánh mắt chợt đó là bộ dáng vẻ mặt lấy lòng mà nàng không có biện pháp lại cầm chén thuốc tiếp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được nàng đã muốn ta đút ta đây đút nàng thì được chỉ cần nàng đừng hối hận là tốt. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy cao hứng lên, ngây thơ nói. Vọng Thư tốt nhất ta có cái gì rất hối hận đây. Thẩm Vọng Thư liền cười cười, cười nàng ngây thơ, sau đó cái gì cũng không nói, bưng chén thuốc cầm lấy cái muỗng, liền bắt đầu thay bệnh nhân đốt thuốc. Lộ Dĩ Khanh thấy Thẩm Vọng Thư cẩn thận đem thuốc thổi nguội, lúc này mới đút cho mình, bộ dáng ôn nhu tinh tế làm người thấy liền tâm sinh vui mừng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí sinh ra ảo giác cảm thấy Thẩm Vọng Thư đút cho nàng không phải nước thuốc mà là nước đường. Sau đó loại ảo giác này liền ở chén thuốc vừa vào miệng trong nháy mắt kia đánh vỡ. Trong thuốc vẫn là khó uống như vậy, lại đắng lại chát không nói, tư vị chén thuốc kia còn sẽ ở trong khoang miệng quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Lộ Dĩ Khanh theo bản năng nhăn lại mặt, thật vất vả chờ đến cay đắng trong miệng phai nhạt chút, tiếp theo Thẩm Vọng Thư muỗng thuốc lại đưa tới. Nàng mím môi, xem ở trên gương mặt thức phụ vẫn là mở ra miệng, sau đó một ngụm lại một ngụm chờ đến Thẩm Vọng Thư đốt muỗng thứ 5, mà chén thuốc sau đó lại chỉ còn một tầng hơi mỏng, Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc nhịn không được. Vọng Thư, không cần nàng đốt đâu, ta tự mình uống đi. Nói xong tựa như sợ Thẩm Vọng Thư kiên trì, Lộ Dĩ Khanh căng ra đầu trực tiếp cầm chén thuốc đoạt lại đây, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lại khó uống, một ngụm buồn nhẫn trong chốc lát cũng liền đi qua, cái miệng nhỏ uống mới thật là giống dao cùn cắt thịt lâu dài tra tấn. Thẩm Vọng Thư thấy nàng như thế, khóe môi rốt cuộc nhịn không được cười, dù bận vẫn ung dung nhìn người này tự mình chuốc lấy cực khổ. Chuyện lịch sử, Lộ Dĩ Khanh trong miệng khổ hề hề, trong lòng cũng khổ hề hề, cuối cùng cũng rõ ràng nguyên nhân Thẩm Vọng Thư trước đó nói nàng sẽ hối hận. Chẳng qua là nói đi cũng phải nói lại, có thể được đến tức phụ ôn nhu đối đãi, kỳ thật trừ bỏ trong miệng có chút đắng, nàng cũng không thật cảm thấy hối hận. Chờ này trận đắng chát qua đi, Lộ Dĩ Khanh thậm chí còn ôm chén không hướng Thẩm Vọng Thư tranh công. Xem đi, ta uống xong rồi. Thẩm Vọng Thư giờ khóc giờ cười, lại vẫn là tiếp nhận chén không thanh giọng. Ngoan, cách chương.